Hong Junia cũng biết Eriri là nổi tiếng họa sĩ Dojinshi Kashiwaki Eri. Nếu là Kashiwaki Eri kế hoạch cao game, tự nhiên chất lượng phương diện sẽ có bảo đảm. Các nàng còn thiếu người sao? Hong Junia liền vội vàng hỏi. Dù sao bằng nàng biết, Eriri vị trí câu lạc bộ Dojinshi là nổi tiếng câu lạc bộ Dojinshi, coi như là loại cỡ rất lớn cái loại này. Nếu như nói là cái loại câu lạc bộ này, mình liền có thể hoàn thành một bộ gao game rồi. Thiếu, hoặc có lẽ là căn bản là còn không có tìm được người nào. Sau lưng của hai người đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh quen thuộc. Isuka Shido xoay người nhìn lại, đâm đầu vào, là phi thường lớn. Cậu, mà cậu chủ nhân, chính là vừa rồi nhắc đến Eriri rồi. Không sai, đó là bóng truyền bãi cát. Ở sau lưng Eriri, nhưng là một nữ hài không quen biết. Nhìn các nàng quan hệ giữa hai người, tựa hồ là hầu gái các loại. Eriri, nhìn thấy đối phương, Hong Junia cũng lộ ra vô cùng hưng phấn. Phải biết, bằng hữu của nàng cũng không nhiều. Eriri là một cái bên trong. Nia, Eriri cười chào hỏi một tiếng. Nàng cùng Hong Junia tại lần gặp gỡ trước về sau, một mực có nói chuyện riêng. Mặc dù Hong Junia luôn là mấy ngày sau mới có thể thống nhất trả lời, nhưng nàng không thể không biết đối phương đang thả đưa play, ngược lại mơ hồ phát giác cái gì. Phải biết, Eriri từ tới chưa từng nhìn thấy Isuka Shido mấy vị bạn gái đồng thời tại chỗ chuyện này. Nàng thậm chí có ảo tưởng, có khả năng hay không Isuka Shido mấy người bạn gái kia thật ra thì đều là cùng một người. Chỉ bất quá một mực đang thay đổi quần áo mà thôi. Nếu như là đứng đầu cosplayer, là có thể làm được một điểm này. Không ngừng mà đóng vai bất đồng nhân vật, nhưng những thứ kia tướng mạo nữ hài đều cũng không tương tự. Càng quan trọng chính là, vóc người một điểm này cực kỳ khó mà thay đổi. Cho nên rất nhanh Eriri thì để xuống chính mình não động. Chỉ là từ đầu đến cuối không hiểu, vì sao lại có hiện tượng như vậy. Eriri, các ngươi dự định làm gao game sao? Ta có thể gia nhập sao? Hong Junia cũng không có vòng vo, rất là trực tiếp hỏi. Làm thứ, Eriri khẳng định gật gật đầu. Phải biết, các nàng đây chính là lớn chế tạo. Có như vậy nhân vật nữ chính, tự nhiên không có khả năng nàng một người đi hoàn thành. Cho nên, Hong Junia vốn là tại nàng danh sách mời bên trong, chỉ là không nghĩ tới. Chính nàng còn không có đề nghị đi ra, đối phương liền hỏi trước nàng chưa. Eriri nhìn về phía Isuka Shido, từ mới vừa nghe được trong đối thoại, rõ ràng cho thấy Isuka Shido giúp nàng mời. Nàng cười cảm kích gật gật đầu. Mặc dù nói Isuka Shido chính mình không có gia nhập, nhưng hắn mấy người bạn gái kia tựa hồ cũng tại có thể đối tượng lôi kéo. Eriri đột nhiên có một loại ý tưởng, đó chính là đem Isuka Shido mấy người bạn gái kia đều tìm làm gao game. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.